Kim Thương Bất Đảo, có công hiệu thiên hạ vô song, không biết có thể nhượng cho tiểu đệ vài bình không? Giá cả tuyệt đối không thành vấn đề, nhất định sẽ để cho Danny Tư tiên sinh vừa ý mới thôi. Lão rùa đen à lão rùa đen, ngươi có từng nghĩ tới sẽ có một ngày nhi tử của ngươi cũng phải cầu xin ta không? Mộ Dung Thiên trong lòng rất đắc ý, song ngoài miệng vẫn không chút do dự, trả lời một cách sảng khoái. Không thành vấn đề, chưa cần nhắc đến Cát Tư hội trưởng, chỉ nói riêng đại danh của Ước Sát phu huynh đệ thôi, ta cũng không thể nào buồn xỉn được, chỉ mong ngày nào đó huynh đệ thăng quan tiến chức, xin đừng quên để tâm tới Đan Ni Tư một chút là được rồi. Ước Sát phu ngoác miệng cười lớn, được thôi, được thôi. Mộ Dung Thiên cũng cười, chỉ có điều là cười thầm mà thôi. Chỉ trong chốc lát trong đầu hắn không biết đã xoay chuyển bao nhiêu ý nghĩ ác độc, thậm chí còn có thể nói là tàn nhẫn nữa. Hết, cách chương.